Chương 405, át chủ bài. Còn không phân ra thắng bại đâu, Lọ Thạ giận không kèm được. Lời tuy như thế, nhưng Lọ Thạ nội tâm rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đánh xuống, mình cơ hồ thua không nghi ngờ. Dù sao, chỉ nói tới sức mạnh, hắn có lẽ có thể cùng Tần Giác chống lại, nhưng phương diện phòng ngự lại có thể xưng ngày đêm khác biệt. Cho đến bây giờ, hắn liên phá phòng đều không làm được, lại làm sao có thể thủ thắng, nhưng mà, Lọ Thạ thực sự khó mà tiếp nhận sự thật ấy. Hắn đã chờ 100.000 năm, là vì thanh cùng cảnh giới cường giả dẫm tại dưới chân, mà không phải bị đối phương dẫm tại dưới chân thắng người chỉ có thể là ta Lọ Thạ nội tâm ga ho the tờ nghĩ tới đây, Lọ Thạ biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Có đúng không đối với Lọ Thạ phản ứng, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn lấy ra một bình linh tửu mở ra, ngửa đầu nhấp một hớp sau hỏi, tại phân ra thắng bại trước đó, ta muốn biết cái kia chút thần giới sinh linh bị ngươi làm đi nơi nào. A, ngươi cực kỳ muốn biết sao? Lọ Thạ nhếch miệng một cười, chỉ vào bụng cười quái dị nói, bọn hắn hiện tại đều ở nơi này. Tần Giác sững sờ, ngươi đem bọn hắn ăn hắc hắc, không phải đâu? Lọ Thạ liếm môi một cái, nói, hương vị rất không tệ. Lọ Thạ sở dĩ có thế tại MI 100.000 năm bên trong xa xa siêu việt Mặc Lao, chính là ỷ vào thánh ma tộc đặc biệt thể chất, chỉ cần thôn phệ đủ nhiều năng lượng, liền có thể không ngừng mạnh lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế có thể nói. Đối chủng tộc khác tới nói, loại này tu luyện phương pháp không thể nghi ngờ có chút không công bằng, nhưng cái thế giới này vốn cũng không công bằng. Tỷ như Tần Giác, dù cho mỗi ngày uống rượu đi ngủ, không có việc gì, làm theo có thể trở thành cường giả tuyệt thế. MI 100.000 năm qua, Lọ Thạ dẫn theo thánh ma tộc không biết hủy diệt bao nhiêu vị diện, thực lực càng ngày càng tăng, nếu không làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Răng rắc nương theo lấy một đạo nhẹ vang lên, Tần Giác trong tay bầu rượu ứng thanh nổ tung. Ha ha! Tần Giác cười cười, vứt bỏ trên tay rượu, tốc độ đột nhiên thăng thật nhanh, Lọ Thạ kinh hãi, còn chưa kịp lui lại, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã bị Tần Giác bắt lấy đầu, ngay sau đó phảng phất thiết chú in đện ở trên mặt. Đau, Lọ Thạ kém chút nhịn không được rơi lệ phanh phanh phanh liên tục 3 lần đòn nghiêm trọng. Lọ Thạ lúc này miệng mũi phun máu, liền răng đều bay ra ngoài mấy khỏa, nhìn qua thê thảm vô cùng. Khó có thể tưởng tượng, đây là vị hợp đạo cường giả. Ngươi như thế trần trụi nhục nhã, Lọ Thạ chỗ nào có thể khoan nhượng, cho dù hắn giờ phút này có thương tích trong người, vẫn là nương tựa theo linh lực cưỡng ép tránh thoát, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Đáng tiếc Tần Giác căn bản vốn không cho hắn thở dốc cơ hội. Lập tức theo sát mà tới phanh lại là một quyền, Lọ Thạ lập tức còn như là cỗ sao trổi bay ra, thẳng tắp đụng ở phía xa vứt bỏ tinh cầu bên trên, trực tiếp đem trọn hành tinh đụng xuyên phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lọ Thạ không kịp nghĩ nhiều, hai con ngươi tách ra đen kịt thần quang, toàn bộ người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Tần Giác nắm đấm mang theo bảng bạc lực mạnh đánh tới, suýt nữa trúng đích. Ầm ầm, trong chốc lát, trong hư không hiện ra một cái cực lớn quyền ấn. Lấy Tần Giác la mở đầu ngộ nở, điên cuồng hướng phía ngoài kéo dài, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Chạy chỗ nở, Tần Giác nhíu mày, lập tức tản ra linh thức, tìm kiếm Lọ Thạ vị trí. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thất tha thất thểu từ trong không gian đi tới, Lọ Thạ khí tức thẳng tắp hạ xuống, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi tự tin bộ dáng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Giác lại cường đại như thế. Lúc đầu coi là có thể thôn phệ một cái hợp đạo cường giả, chờ hắn bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới, hiện tại xem ra, đừng nói thôn phệ Tần Giác, hơi không cẩn thận, liền hội thân tử đạo tiêu may mà Lọ Thạ đối chung quanh vị diện rõ như lòng bàn tay, cưỡng ép thi triển bí pháp tiến nhập một cái từng bị thánh ma tộc phá hủy qua phế tích thế giới, nơi này cực kỳ vắng vẻ, lại linh khí mỏng manh, tin tưởng hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Đáng tiếc, Lọ Thạ đánh giá cao mình. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vị diện này giới vực bình chướng đột nhiên bị đánh phá, lập tức kim quang còn như là mặt trời chói chang dâng lên, chiếu xạ trên người Lọ Thạ. Mà tại kim quang bên trong, một cái dáng long phượng thế, bạch đi tung bay thiếu niên đạp không mà đến, giống như trích tiên hạ phàm, ở trên cao nhìn xuống Lọ Thạ, khí chất vô song. Ngoại trừ Tần Giác, còn có thể là ai? Ngươi? Lọ Thạ há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Hắn rất muốn hỏi, Tần Giác là thế nào nhanh như vậy tìm tới nơi này đến? Còn muốn tiếp tục chơi tránh mèo mèo sao? Tần Giác có chút hăng hái nói. Hít một hơi thật sâu, Lọ Thạ lạnh lùng nói, đây là ngươi bức ta Tần Giác, các ngươi cái này chút nhân vật phản diện, liền không thể đổi câu lời kịch sao? Xoẹt xẹt, ngay tại Tần Giác cảm thấy im lặng lúc, Lọ Thạ thân thể đột nhiên bắt đầu cực tốc bành trướng, không đến 3 giây đồng hồ, đã từ chừng 1 mét, hóa thành vạn trượng cự nhân, phía sau càng là triển khai 16 con cánh thịt, che khuất bầu trời. Cái này mới là ta chân thân. Lọ Thạ mở ra miệng rộng, tiếng như chuông lớn, xuyên vàng nước. Đá. Giống như chỉ là biến lớn mà thôi, không có cái gì khác biệt. Tần Giác lơ đễnh. Lọ Thạ, trên thực tế xác thực như thế, Lọ Thạ ngoại trừ hình thể biến lớn, nhiều 16 con cánh thịt bên ngoài, khí tức không có chút nào tăng lên, thậm chí liền thương thế trên người đều không khôi phục. Hư Lọ Thạ vung tay lên, xé rách giới vực bình chướng, trốn vào vị diện khác. Chỉ bất quá lần này, Lọ Thạ không có tiếp tục thực hiện mình hứa hẹn, hắn đem mục tiêu nhắm ngay cái kia chút dị giới sinh linh. Đương nhiên, Lọ Thạ cũng không phải là đơn thuần công kích cái kia chút dị giới sinh linh, mà là thành cái kia chút dị giới sinh linh nuốt vào trong bụng, mắt thấy lấy đã không có khả năng đánh cho qua Tần Giác, Lọ Thạ chỉ có thể lựa chọn thôn phệ càng nhiều năng lượng đến tăng cường mình, không chỉ là dị giới sinh linh, bao quát các loại thiên tài địa bảo, cùng linh khí. Thậm chí liền vũ khí đều không thả qua. Tóm lại, Lọ Thạ tựa như là tôn lò nung lớn, vô luận ném vào cái gì đồ vật đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Tại như thế hồ ăn biển nhét tình huống dưới, vẹn vẹn mấy tức, Lọ Thạ thương thế trên người liền triệt để khỏi hẳn. Tìm chết, Tần Giác đấm ra một quyền phanh ngoài dự liệu là, Lọ Thạ không có tranh né, trực tiếp đưa tay đón lấy Tần Giác công kích. Tại thương thế khỏi hẳn tình huống dưới, Tần Giác căn bản không có khả năng chính diện đánh tan hắn. Ha ha ha, ngươi là không giết chết được ta. Lọ Thạ ngửa mặt lên trời cười to, điên cuồng thôn phệ lấy vị diện này hết thảy, không có chút nào dừng lại ý tứ. Lần thứ nhất, Tần Giác có loại bất lực cảm giác. Nếu như cứ như vậy để Lọ Thạ không có tận cùng thôn phệ xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Đây là ngươi bức ta. Tần Giác nói ra cùng Lọ Thạ đồng dạng lời nói. Làm sao, ngươi cũng có thể thôn phệ linh khí sao? Lọ Thạ châm chọc nói. Tần Giác không có trả lời, phất tay cởi bỏ nửa người trên quần áo. T, tốt mùi thơm, nếu là có thể ăn hết ngươi, ta tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới kia. Lọ Thạ thèm nhỏ dãi. Bất quá hắn có chu tờ hoài nghi, mình đến tột cùng có thể hay không luyện hóa Tần Giác. Ông đột nhiên, Tần Giác ngược hiện ra một đoàn kim sắc quang mang, lập tức là mi tâm, chưa nói tới loa mắt, lại giống như thực chất. Đó là cái gì? Lọ Thạ bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Xoẹt xẹt giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.